Vợ yêu của Tổng Giám đốc, chương 23, giúp anh một chút, góc chuyện audio.com. Hôm nay là ngày cô và phòng S được nghỉ phép sau khi hoàn thành bộ sưu tập mới và rất được ủng hộ. Mọi người hẹn nhau sẽ đi chơi vào buổi tối, nhưng giờ là buổi sáng nên cô đang nhàn nhã xem TV. Đúng lúc chương trình cô đang xem đến phần gay cấn thì chuông điện thoại reo lên. Là anh, alo, Minh Thiên. Có chuyện gì sao, em có rảnh không hi hi, em rảnh à, em giúp anh mang tài liệu đến công ty được không? Khoảng 10 giờ là anh cần, để trong thư phòng ấy, T, G, chủ yếu là anh Thiên Ảnh muốn gặp chị hi hi nên mới nhờ chị ấy đưa lên công ty hộ hoi mà. Vâng, cúp máy xong cô nhìn đồng hồ, 8:00 rồi, cô lên phòng lấy tài liệu cho anh, một ý nghĩ lướt qua trong đầu cô. Cô sẽ làm cơm trưa cho anh luôn, bữa trưa tình yêu của hai anh chị. Thế là cô lật đật chạy vào bếp, cô ở đây lâu nên cô biết sở thích của anh không ăn ngọt, cô vào bếp làm mấy món anh thích rồi cẩn thận để làm hộp giữ nhiệt. Cô lấy tài liệu cầm theo hộp đồ ăn trưa và ra khỏi nhà. Cô gọi taxi, hôm nay cô không đeo kính và mặc bộ đồ công sở. Cô thả tóc, mặc một chiếc đầm trắng bản hạn chế của DM. G nhìn rất đẹp, cô đeo kính râm hiệu Dior. T, G, hôm đi shopping anh mua cho chị rất nhiều quần áo và kính mắt kèm phụ kiện. Bla bla, T, G, mình đã trở lại và lười lợi hại hơn xưa. Hi hi hi, cách chương.